Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1238. Vũ Thành Tinh Quân, truyền tống chi môn, biết được cái này chân tiên cường giả thân phận, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn đào mệnh. Mặc dù hắn bây giờ nhục thể cường đại, thực lực có thể càng mấy cấp một trận chiến, nhưng đối mặt chân tiên cảnh tu vi địa ngục tam đầu huyền, hắn cũng chỉ có bị gạt bỏ hạ tràng. Truyền tống chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân đi vào trong đó, thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ trống trải trong rừng rậm, thoát khỏi địa ngục tam đầu huyền khí thế bao phủ. Đi vào mảnh đất trống này về sau, Mạc Thanh Vân không có vội vã hướng xung quanh tìm kiếm, mà là ngồi xếp bằng xuống điều tức khôi phục. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân theo điều tức bên trong lui ra ngoài, trạng thái khôi phục được đỉnh phong tình trạng. Ánh mắt liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân lựa chọn hướng đông phương tiến lên. Đây là hướng phía Thiết Khâu bộ lạc đi trước phương hướng. Lần này tới đến Thiết Khâu tộc bộ lạc nhiệm vụ chính là săn giết Thiết Khâu bộ lạc tộc nhân, bởi vậy hắn không thể có chút nào thư giãn. Phải biết, lần lịch lãm này nhiệm vụ hạng nhất thế nhưng là có một viên Trường Xuân Vạn Thọ Tiên Đan ban thưởng. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng hướng đông tiến lên dưới, top 5 top 3 Thiết Khâu tộc nhân bắt đầu ra trong tầm mắt của hắn. Đối với những này lạc đàn Thiết Khâu tộc nhân, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua, xuất thủ đem bọn hắn nhất nhất chém giết, dùng khí huyết đỉnh thu lấy bọn hắn khí huyết. Ngoài ra, Mạc Thanh Vân thu thập những này Thiết Khâu tộc nhân khí huyết về sau, còn đối bọn hắn thi thể thi triển ra chiêu hồn chi môn. Chợt, từng cái người mặc khôi giáp con run hư ảnh liền ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Sau đó, tại những này Thiết Khâu quỷ hồn phụ trợ dưới, Mạc Thanh Vân chém giết Thiết Khâu tộc nhân tốc độ rõ ràng đạt được phi tốc tăng lên. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân bên cạnh đi theo Thiết Khâu quỷ vật số lượng đã đạt đến hơn vạn trình độ. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân mang theo Thiết Khâu quỷ hồn trong khi tiến lên, một đạo lưu quang cực mau tới đến trước người hắn. Bái kiến hướng Tà tiền bối. Thấy rõ đạo lưu quang này thân phận, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng đối phương chắp tay. A, đây là Thiết Khâu tộc nhân quỷ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau lưng hơn vạn Thiết Khâu quỷ hồn, hướng Tà mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ngoài ý muốn không thôi, cười nhạt nói, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này lại còn tinh thông hồn đạo thuật pháp, trước đó ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu về sau, hướng Tà biểu lộ nghiêm túc mấy phần, lại nói, Thanh Vân, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Thiết Khâu trong tộc cái kia địa ngục tam đầu huyền chạy trốn, hắn đào vong phương hướng là phía tây, tiếp xuống ngươi tận lực không nên quên phía tây hành tẩu. Quả nhiên là địa ngục tam đầu huyền. Nghe được hướng Tà như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi chấn động một chút. Trước đó suy đoán được đáp án, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ một phen, hắn liền đối với hướng Tà nhẹ gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối biết rõ, gặp Mạc Thanh Vân ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hướng Tà hài lòng nhẹ gật đầu, lại bàn giao Mạc Thanh Vân vài câu liền rời đi. Cùng hướng Tà tách ra về sau, Mạc Thanh Vân tiếp tục hướng phía Thiết Khâu bộ lạc tiến đến, săn giết còn sót lại Thiết Khâu tộc nhân. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ đội hình, muốn săn giết Thiết Khâu tộc nhân đã không cần lại che che lấp lấp. Giống, mấy canh giờ về sau, một đạo vang vọng thiên địa giống lên một tiếng, bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân phía dưới trong lòng đất truyền ra. Nghe được đạo này, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ bất an, nói: "Hỏng bét, đây là địa ngục tam đầu khuyển, truyền tống chi môn, như vậy phát hiện về sau." Mạc Thanh Vân không kịp đi suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn bỏ chạy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bỏ hơn vạn thiết khâu quỷ vật, trốn vào truyền tống chi môn rời đi nơi đây. Bất quá, để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tại hắn thi triển ra truyền tống môn bỏ chạy dưới, địa ngục tam đầu khuyển thế mà còn đuổi theo tới. Chợt, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển dáng vẻ. Đây là một cái dài lấy ba cái cẩu đầu người, một cái thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi tiểu tử, thế mà giết hơn vạn tiên vụ kỳ thiết khâu tộc nhân. Thật sự là khó lường a. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, vị này địa ngục tam đầu huyền tộc chân tiên cảnh cường giả, nói ra một câu tán dương lời nói, lại nói: "Tiểu tử, ta chính là địa ngục tam đầu huyền tộc Vũ Thành Tinh Quân. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi nguyện ý trở thành của ta khôi lỗi, thay chúng ta địa ngục tam đầu huyền tộc đi Vĩnh Nam Tiên Cung làm nội ứng, bản tinh quân liền có thể thêm vào ngươi một mạng." Nghe được Vũ Thành Tinh Quân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Dùng Mạc Thanh Vân tu vi, cùng cái này Vũ Thành Tinh Quân chính diện chống lại, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng thông qua thi triển truyền tống chi môn bỏ chạy, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đi đến thông. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chỉ có ba cái lựa chọn: nếu không thần phục với đối phương, nếu không thỉnh cầu xạ thần cung xuất thủ, nếu không kéo dài thời gian chờ đợi hướng tà hai người tới tới. Trước đó, Mạc Thanh Vân đối phó hổ phách thời điểm, đã thỉnh cầu xạ thần cung xuất thủ một lần. Bây giờ như lại để cho xạ thần cung xuất thủ một lần, hắn cũng chỉ có thể lại mời cầu xạ thần cung một lần. Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không trả lời, Vũ Thành Tinh Quân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục một tiếng, tại Vũ Thành Tinh Quân xem ra, Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, có kéo dài thời gian hiềm nghi, thậm chí nói, Mạc Thanh Vân đã đang cầu xin trợ, thỉnh cầu Vĩnh Nam Tiên Cung cường giả tới đối phó hắn. Nhìn thấy Vũ Thành Tinh Quân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có quyết định, dự định thỉnh cầu xạ thần cung xuất thủ cứu hắn, bởi vì từ trước mắt tình huống đến xem, muốn kéo dài thời gian chờ đợi hướng tà hai người tới đến, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Nhưng ngay lúc đó để xạ thần cung xuất thủ, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ có chút không bỏ được, trong lòng liền muốn lấy có thể hay không dọa lùi Vũ Thành Tinh Quân. Nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi trực tiếp rời đi, ta có thể coi như chưa thấy qua ngươi. Bằng không, sau đó ngươi có thể tự vĩnh viễn đi không được. Không có cách, xạ thần cung cơ hội xuất thủ quá chân quý. Có thể nói, xạ thần cung ba lần hứa hẹn, tương đương với Mạc Thanh Vân ngoài định mức ba đầu tính mệnh. Dùng xong một đầu chẳng khác nào thiếu một đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mạc Thanh Vân há có thể không duyên cớ đi lãng phí tính mệnh. Tiểu tử, ngươi làm bản tinh quân là bị dọa lớn sao? Bằng ngươi một cái thiên nhân cảnh tứ trọng tiểu tử, cũng xứng đe dọa bản tinh quân? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, cái này Vũ Thành Tinh Quân lập tức mặt lộ vẻ xem thường. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu khinh thường lời nói. Ai, nhìn thấy Vũ Thành Tinh Quân cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem Mạc Thanh Vân hành động này, không biết hắn là đang vì đe dọa thất bại buồn rầu, vẫn là tiêu hao một lần xạ thần cung xuất thủ mà tiếc hận. Tại Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài lúc,